Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 108, cuộc sống đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây lẫm về tương tư ai đó là một kiểu mãn nguyện. Được ai đó tương tư lại là một kiểu hạnh phúc. Tiêu Hạo Nhiên trở về, nhanh chóng lôi MacBook ra, truy cập internet, đăng nhập tài khoản. Hách Tuấn Lang nhìn Vệ Tây lẫm cùng Tiêu Hạo Nhiên ôm MacBook, lại thấy Trương Khiên ôm máy tính, cảm thấy nhàm chán, xem ra mình cũng phải nghĩ cách mua máy tính rồi. Tây Lẫm, giá cả đế kinh thế nào vậy? Giá máy tính để bàn khoảng bao nhiêu? Chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ thông tin, khoa học thông tin liên ngành thường xuyên sử dụng máy tính. Đặt mua một cái là việc tất yếu. Quân tin tức cùng nhiều truyền thông kỹ thuật chuyên nghiệp, không biết để cái nào mới đúng đủ. Vệ Tây Lẫm nghĩ nghĩ, xem cấu hình ấy, đủ dùng mà hời, 4.000 là đủ mua, quý hơn thì 1-2 vạn đều có. Laptop thì sao, cái của cậu bao nhiêu? Hách Tuấn Lang thắc mắc, anh không thấy logo trên laptop hắn. Vệ Tây Lẫm dừng một chút, cái này là hàng đặt theo yêu cầu. MacBook này là quả cố duyên tranh tặng mừng năm mới. Đặt công ty máy tính làm theo yêu cầu. Bề ngoài bình thường ít sa họa mà giá tiền thì dọa chết người. Trương Khiên bất ngờ nhìn hắn một cái. Hách Tuấn Lang âm thầm cảm thán, đúng là kẻ có tiền. Hàng đặt theo yêu cầu đương nhiên không rẻ. Anh đá đá ghế Tiêu Hạo Nhiên. Chuột, của nhóc sao? Hạo, hao đồng âm với chuột. Hao. Hả? Tiêu Hạo Nhiên mờ mịt quay đầu. Cái gì? Hỏi laptop cậu bao tiền? Hách Tuấn Lang liếc màn hình máy tính của cậu. Đang xem gì mà say mê vậy? À, của tôi hơn 5.000. Là phần thưởng Đỗ Hoa Thanh của ba mẹ. Tiêu Hạo Nhiên nói tiếp. Tôi đang đọc tiểu thuyết mạng. Thiên Long Bát Bộ. Cậu cũng thích Thiên Long Bát Bộ. Đôi mắt Hách Tuấn Lang sáng ngời. Kéo ghế sát người cậu. Hưng phấn thao thao, anh cũng mê bộ này. Ngòi bút Vệ Tiềm quá xuất sắc, miêu tả đủ loại công phu hết sức chân thực, tựa như tác giả tận mắt chứng kiến vậy. Anh từng đọc ít nhất 20 quyển truyện kiếm hiệp, nhưng không có bộ nào vượt nổi. Thiên Long, hôm nay có chương mới. Có, Tiêu Hạo Nhiên xê dịch MacBook, su y g sứa y g vì tìm được đồng dâm. Vừa ra cách đây không lâu. 1 vạn chữ, mà đọc vẫn không đủ ai. Ba em cũng mê bộ này. Còn ngày ngày hết lời khen ngợi Vệ Tiềm đây này. Quân, để cho vui hí hí. Trương Khiên do dự một lúc. Cuối cùng, đại nhân cao cao tại thượng, cũng phải cúi mình gia nhập đội ngũ. Tiểu dân thấp kém, mở lời. Tôi cũng mê sách của Vệ Tiềm. Trong tương lai, Thiên Long Bát Bộ, còn chuyển thể thành phim truyền hình. Quân, anh mà biết vì anh mới chê là Phường Con Hát là tác giả anh yêu thì tôi cũng nghe tin rồi. Tiêu Hạo Nhiên hưng phấn thảo luận. Phim truyền hình càng chân thực, càng sống động hơn truyện chữ. Đến lúc đó nhất định phải xem không sót tập nào. Vệ Tây Lẫm nghĩ bọn họ mà biết mình là Vệ Tiềm, liệu có cảm thấy mình điên rồi không? Suy tư một lát, hắn đeo tai nghe lên. Giả bộ không nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Rất nhanh đã đến 6 giờ. Hách Tuấn Lang vươn người. Đứng lên, đói quá, tìm chỗ nào đó ăn cơm đi. Vệ Tây Lẫm gật đầu. Đi, Tiêu Hạo Nhiên cũng tắt máy vi tính. Trương Khiên ngồi không nhúc nhích, không nói là đi hay ở. Cuối cùng, Vệ Tây Lẫm, Tiêu Hạo Nhiên và Hách Tuấn Lang rời phòng. Vệ Tây Lẫm còn muốn sinh hoạt trong trường thời gian tới nên không đeo kính râm nữa. Lại bị một đống người hâm mộ bu quanh. May mắn là fan trong trường vẫn có đạo đức sẽ không chen lấn xô đẩy, xong vẫn không cản nổi những tiếng thét gào kích động. Vệ Tây Lẫm vật vã đối phó xong, tỏ ý xin lỗi hai bạn cùng phòng. Hách Tuấn Lang không để tâm. Ha ha, không sao. Ở chung với đại minh tinh có khi tôi còn được thơm lây đây này. Tiêu Hạo Nhiên gật đầu cười. Ban ngày chưa có cảm giác gì. Mãi đến tối một mình nằm trên giường. Vệ Tây Lẫm mới ý thức thời gian tới mình sẽ không ở bên Cố Duyên Tranh. Ở đây không có Cố Duyên Tranh, không có hơi ấm của y, cũng không có những cái ôm hôn thân mật. Không biết Cố Duyên Tranh đang làm gì, có phải cũng không ngủ được như mình. Quân, ẻm nhớ chồng rồi. Cách chương.